Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 983, Linh Giới Hối Hận. Số ngày sau, thần giới thế lực khắp nơi điều động dưới trướng cường giả cũng rốt cục tập kết xong xuôi. Mà thanh tiêu giới chỗ tập kết thần linh cũng là tiếp cận 40 vạn tôn chi nhiều. Cái này 40 vạn tôn cũng cơ hồ đều là thế lực khắp nơi tinh nhuệ. Thần giới tất cả đại thế lực ngoại trừ cần thiết lưu thủ sơn môn bên ngoài. Có thể nói là trông nom việc nhà thực chất cũng phái ra. Kể từ đó, thần giới thế lực khắp nơi có thể nói bây giờ chỉ còn lại có một cái xác rỗng. Mà mấy cái kia không nghe theo thần đình hiệu lệnh mà bị diệt môn tông môn. Những cái kia may mắn còn sống sót đầu hàng thần linh cường giả đều là bị đánh lên thần hồn gông. Xiềng, đồng dạng là sắp xếp thần đình trong đại quân. Tại thảo phạt linh giới đại chiến bên trong, bọn hắn chính là đội cảm tử. Có thể nói là pháo hôi tồn tại. Bọn hắn dù sao cũng đều là thần linh cường giả. Thần đình tự nhiên là muốn đem bọn hắn sau cùng giá trị lợi dụng ép khô. Tại tụ tập 40 vạn tôn thần linh đại quân về sau, thanh tiêu giới mấy ngàn chiếc phi hành thần lâu chậm rãi dâng lên, gánh chịu lấy thảo phạt linh giới đại quân, hướng phía linh giới xuất phát. Những này phi hành thần lâu có thể cũng không phải là bình thường phi hành thần lâu. Toàn thân không có cái gì lưu quang màu cánh trang trí vật, mà là xưa cũ điệu thấp đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy thiết huyết túc sát chi ý. Thân thuyền trải rộng kiên cố đến cực điểm thần kim, thượng diện khắc họa lấy vô số uy năng kinh khủng pháp trận phòng ngự. Thậm chí có thể không nhìn bình thường thần linh công kích. Có thể nói mỗi một chiếc phi hành thần lâu đều là một tòa chiến tranh thành lũy. Cái này từ mấy ngàn tòa chiến tranh thành lũy tổ thành hạm đội khổng lồ, đủ để thôn phệ hết thảy. Là thần giới đại quân hướng phía linh giới xuất phát thời điểm, linh giới sớm đã là loạn thành một đoàn. Thần giới sắp thảo phạt linh giới tin tức sớm đã là truyền khắp chư thiên vạn giới, thậm chí liền hịch văn cũng truyền đến linh giới. Có thể nói linh giới bây giờ đã là lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Bọn hắn không nghĩ tới thần giới thế mà thật có dũng khí không nhìn đạo thống cùng tồn tại quy tắc, bốc lên đạo thống ở giữa đại chiến. Linh giới trên dưới đều là biết rõ, linh giới căn bản liền sẽ không là thần giới đối thủ. Hoặc là nói linh giới liền là thần giới đối thủ tư cách cũng không có. Thần giới, thật sự là quá cường đại. Trước đó thần giới linh giới bình an vô sự thời điểm, linh giới còn không có gì cảm giác. Dù sao thần giới lại cường đại cũng không ảnh hưởng tới tự thân. Nhưng là giờ phút này linh giới mới khắc sâu cảm nhận được thần giới cường đại ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa linh giới sẽ phải tiếp nhận tai họa ngập đầu. Kỳ thật khi biết thần giới tại thần giới sứ giả biên cảnh bị người tập sát thời điểm, linh giới thực đã là sợ hãi bất an, còn phái đi sứ người tiến về thần đình giải thích, nhưng lại là bị thần đình trực tiếp đánh ra. Linh giới, huyền linh giới, huyền linh giới đã là trời u ám, không ngừng có linh giới cường giả thần sắc vội vã lui tới. Trên mặt mỗi người đều là mang theo cực kỳ nặng nề thần sắc. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Đỡ phong tổ chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Đại điện bên trong đã là đứng đấy hơn 20 vị thân ảnh. Khí tức đều là kinh khủng đến cực điểm. Thình lình đều là linh tôn cảnh cự đầu. Những này linh tôn đều là linh giới tất cả lớn thị tộc tộc trường, cũng là linh giới cao tầng nhân vật. Mà linh giới chân chính trụ của tam đại linh quân, Huyền Trần Linh Quân, Hóa Ngọc Linh Quân cùng Xích Vũ Linh Quân, cũng là xuất hiện ở đại điện bên trong. Không qua lại ngày những này hăng hái linh giới đám cự đầu, giờ phút này thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng, âm trầm vô cùng. Một vị linh tôn bỗng nhiên mở miệng, khổ sở nói, nhận được tin tức, thần giới tụ tập 40 vạn tôn thần linh đại quân. Hiện tại đã là hướng phía linh giới xuất phát. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí lại là nặng nề mấy phần. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là ẩn ẩn mang theo một tia tuyệt vọng. 40 vạn tôn thần linh đại quân, đây là một cái làm người tuyệt vọng số lượng. linh giới vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được thần giới đại quân thảo phạt. Một vị khác linh tôn cũng là mở miệng nói, ta linh giới phái ra sứ giả lại là bị đánh trở về. Chấm ngoặc kép, linh giới vì cầu hòa, đã là phái ra mấy lần sứ giả, thậm chí nguyện ý đồng ý thần giới trước đó điều kiện. Chỉ cần thần giới có thể không còn tiến đánh linh giới. Nhưng là đều không ngoại lệ đều là bị thần giới cự tuyệt. Một vị linh tôn cả giận nói, thần giới sứ giả bị người tập sát một chuyện, căn bản cũng không phải là ta linh giới làm. Thần giới không phân tốt xấu liền thảo phạt ta linh giới. Thật sự là, chấm ngoặc kép, hắn nói mấy cái thật sự là, lại cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Vận mệnh đều là bị thao túng cho người khác chi thủ. Hết thảy tất cả, đều là chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác sắc mặt. Một vị khác linh tôn thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, trước đây nên đồng ý thần giới điều kiện. Mặc dù hà khắc, nhưng là vượt dù sao cũng so hiện tại đại họa lâm đầu tốt. Còn lại linh tôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn nó sắc mặt hiển nhiên đều là đồng ý cái quan điểm này. Nếu là trước đây đồng ý thần giới yêu cầu, liền xem như là linh giới ném đi mặt mũi, bầy đồ cúng ngàn năm tài nguyên, cũng so hiện tại bực này thế cục muốn tốt. Dưới mắt, thật là muốn đại họa trước mắt. Linh giới tất cả đại cự đầu trong lòng, nhao nhao sinh ra một tia ý hối hận. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.